Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, chương 2852, nửa đêm họp. Nhìn Tô Vân một mặt đắc ý, Trịnh Nhân cười một tiếng, đừng suy nghĩ, mỗi một lần nhân khẩu bạo tăng sau phải đối mặt là một lần chiến tranh. Cách mạng kỹ nghệ hoa hồng ăn kém không nhiều rồi. Lại không tinh thần biển khơi, giống như ngươi liều mạng như vậy tại gần giường công tác. Cầm mình làm việc chết bỏ không nói, tiếp theo thì sẽ đưa đến một cuộc chiến tranh lấy súc giảm nhân khẩu. Tuyết lở thời điểm, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Tô Vân tiếp tục nói, quá xa, hơn nữa ngươi nói không đúng. Trịnh Nhân nói, Tô Vân hiển nhiên cũng không muốn kéo xa như vậy. Sau đó nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, nhanh chóng suy nghĩ một chút tiểu thạch đầu bệnh đi, ngoặc kép, nghĩ tới tiểu thạch đầu, Trịnh Nhân liền cảm thấy đầu vo ve đau. Ở bác sĩ góc độ tới xem, mỗi một lần sai lầm đều là xác suất vấn đề, ở người bệnh góc độ tới xem, thì căn bản không phải xác suất, chết 20.000 người vẫn là chết một người chuyện xảy ra 20.000 lần. Tóm lại đâu, loại chuyện này mà ngươi suy nghĩ nhiều thật dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tô Vân lúc này không có hài, hước, mà là nói rất chân thành. Trịnh Nhân biết hàng này trải qua sự kiện kia sau đó. Khẳng định không thiếu suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cho ra một cái không nên đi nghĩ kết luận. Nước trong thì không có cá, người tới xem kỹ thì không đồ. Đạo lý là sáng sớm liền viết ở trong sách, tất cả mọi người đều biết, có thể muốn làm biết được hợp nhất nhưng không dễ dàng. Nói tới tiểu thạch đầu tình huống, Trịnh Nhân tâm trạng dần dần cao lên, càng nhiều hơn chuyên nghiệp số liệu đáp, tất cả loại kỳ tư diệu tưởng, Trịnh Nhân đắm chìm trong đó. Qua ước chừng 4 tiếng, Lâm Cách mới chạy về, ông chủ Trịnh. Vậy mặt đã liền đêm giải quyết xong rồi. Viện phương và thân nhân người bệnh ở 90 điểm chung trước đạt thành hòa giải. Đệ nhất bút ứng trước tiền 300k đã đến tài khoản. Tiền còn lại ở 3 tháng nội địa tiếp theo đến. Lâm Cách sau khi trở lại lập tức báo cáo. Một điểm này ở Trịnh Nhân tưởng tượng bên trong. Chỉ cần tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Lấy vốn liếng hiệu suất. Lau sạch như thế, điểm, chuyện căn bản không coi vào đâu. Chỉ cần không phải tương tự với Âu Á như vậy đại quy mô. Nằm ở trên bàn mổ thuốc mê sau muốn tiền thực tế ma huyễn chủ nghĩa sự việc phát sinh. Lâm sàng tai nạn y tế đều không phải là chuyện. Có thể giải quyết, thật dài giọng liền thở dài. Trịnh Nhân biết Diệp Khánh Thu nói đều đúng. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. Mình căn bản không ngăn được, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Ông chủ Trịnh, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Cách mỉm cười nói. Được, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nghe được hắn trả lời sau đó, Lâm Cách diễn cảm buông lỏng một chút, rốt cuộc buông xuống tim. Thật là sợ vị này ông chủ Trịnh bành trướng. Thật nếu là như vậy cũng không có biện pháp khoái trá chơi đùa. Phía trước đen ngòm, không biết có nhiều ít đường vốn mơ ước cái này một khối lớn bánh ngọt. Một cái ông chủ Trịnh ném vào, cặn bã đều không mang còn lại liền không sau đó. Một đường trò chuyện, Trịnh Nhân tâm trạng rất nhanh bình phục. Chính hắn nghĩ lại một chút, đúng là giống như là Tô Vân nói như vậy. Mình bành trướng, đối với những người khác mà nói, có thể là một cái tất cả lớn vui mừng cục diện. Nhưng đối với người chết mà nói, không thể nghi ngờ là không công bình, nhưng người ta thân nhân cũng đồng ý phương án giải quyết. Trịnh Nhân không lý do gì đi phản đối, đây là luật pháp ý nghĩa tầng bên trên sự việc, nếu là mình miễn cưỡng đi làm, dùng Diệp Khánh Thu nói, cũng không phải không được, nhưng cuối cùng thiên phu sở chỉ là tất nhiên kết cục. Loại chuyện này thật là không thể muốn. Suy nghĩ nhiều không dài cái. Về đến nhà, Trịnh Nhân rửa mặt ngủ. Nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian. theo thói quen ngồi ở nhỏ bên hồ nước nhìn bờ bên kia vậy chỉ tiểu hồ ly trắng. Không biết khi nào thì bắt đầu, đã tạo thành thói quen. Cứ như vậy một đêm trôi qua, Trịnh Nhân tinh lực trị giá đầy cách tỉnh lại, quên muốn không biết sự việc. Một ngày mới bắt đầu, ý nghĩa có mới giải phẫu, mới người bệnh, làm mình có thể làm chính là... Ai còn không phải là bị thời đại đợt sóng mang vô ý thức về phía trước đâu. Thật đến đứng thẳng trào lưu đầu thời điểm, sẽ phát hiện lại là không biết làm sao. Bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng, sáng sớm bàn giao, làm giải phẫu, bận rộn liền quên mất những chuyện kia. Trịnh Nhân vậy trầm xuống. Tân Hải chủ nhiệm Chu gần đây cuộc sống qua rất tiêu xa. Sau khi về hưu cuộc sống vẫn là rất thoải mái, nhưng đến tìm người hắn không thiếu. Dẫu sao nổi danh bệnh viện Tam Giáp lão chủ nhiệm, trị giá kinh nghiệm đầy cách, để ở nơi đâu đều là một tôn đại thần. Chân thực không gánh nổi người khuyên. Chủ nhiệm Chu đi tới Tân Hải một nhà tư lập một giáp bệnh viện đi làm. Mỗi tuần 2 ngày môn trần, 1 tháng 30.000 tiền lương. Đối với chủ nhiệm Chu mà nói ra 2 ngày môn trần muốn chơi như nhau. Cầm tiền cũng không thiếu, còn có thể có cái việc làm. Ngược lại không phải là không làm việc cả người ngứa ngáy. Chủ yếu là nhiều năm như vậy thói quen. Không ngửi thấy tiêu độc mùi vị của nước. Không ngửi thấy tử ngoại tuyến đèn khử độc mùi vị. Cũng không thoải mái, thiếu chút gì tựa như người sao. Luôn là muốn bận rộn mới được. Nếu không trống rỗng cô quạnh lạnh loại chuyện này mà có thể không phải tùy tiện nói. Nơi này vốn là một nhà uy tín lâu năm bệnh viện cộng đồng. Mấy năm trước bị vốn thu mua sau đổi tên kêu Khang Hoa Y Viện. Tên chữ rất phổ thông. Lúc ấy chủ nhiệm Chu vậy không suy nghĩ nhiều. Nhưng vẫn là từ cẩn thận ký một cái ngắn hạn hợp đồng. Hắn chuẩn bị trước xem tình huống một chút. Nếu là quá bận rộn quá mệt mỏi liền không đáng giá. Tiền hưu cũng không thiếu. Chủ nhiệm Chu cũng không thiếu tiền. Ở Đại Hoàng Nha xem ra giống như là vàng vậy bán lấy số phiếu chuyện đối với chủ nhiệm Chu mà nói. Căn bản không trị giá một đề ra. Hắn phải chú ý là có thể đừng giống như trước lúc làm việc như vậy mệt mỏi là được. Bất quá nơi này không hề bận bịu, mỗi ngày người bệnh cũng không nhiều. Dẫu sao là vừa mở bệnh viện, không có danh tiếng gì, cho dù là đánh về hưu lão chuyên gia danh nghĩa tạm thời bây giờ cũng sẽ không có rất nhiều người. Bệnh tới vào khám bệnh, những thứ này chủ nhiệm Chu cũng hiểu. Nửa đêm, chủ nhiệm Chu đã ngủ, nhưng bị điện thoại di động cãi vả. Hắn liếc một cái, thấy là môn trần y tá trưởng điện thoại số, hơi có chút khó chịu. Là tìm mình đi cứu đài đi. Khang Hoa Y Viện có thể có cái gì ngoại khoa giải phẫu? Chẳng lẽ cắt ra quy đầu cắt hư? Mất hứng ý niệm thoáng qua rồi biến mất. Chủ nhiệm Chu thật lâu không có bị nửa đêm kêu đi cứu đài. Đối với lần này hắn có một loại quen thuộc thân thiết. Y tá trưởng, thế nào? Chủ nhiệm Chu hỏi. Chủ nhiệm Chu, trụ sở chính người đến đốc thúc công tác. Sản khoa chuyện kia ngài biết, y tá trưởng mặt mày ủ rột nói, sự việc giải quyết, nhưng đốc thúc phải nói chuyện làm ăn mà. Chúng ta công trạng không đạt tiêu chuẩn. Công trạng, chủ nhiệm Chu đối với cái từ này rất quen thuộc. Ở bệnh viện Tam Giáp công tác thời điểm liền thường xuyên nhắc tới. Nhưng cũng chính là viện trưởng thét to một chút, phía dưới chủ nhiệm môn hừ hừ ha ha đáp ứng. Chủ nhiệm Chu đối với cái từ này còn có mỉm cười chữa bệnh cái gì tương đương không ưa. Cũng không phải là xí nghiệp, cũng không phải là quán ăn. Nói gì công trạng, nơi này là bệnh viện tư lập, nhất định là muốn kiếm tiền. Chủ nhiệm Chu vậy rất hiểu, hắn không có dựa vào mình tư cách lão liền nói này nói nọ. Mà là yên lặng gật đầu một cái, còn có một tiếng họp, chủ nhiệm. Y tá trưởng tất cả đều đi phòng họp. Y tá trưởng nói, ngại quá à chủ nhiệm Chu, trễ như vậy còn muốn giày vò ngài. Y tá trưởng nói rất khách khí.